mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Đào Tước Diện, tại Quân Vong Trần điểm kích, học tập trong chốc lát. Một cỗ khổng lồ tin tức lúc này tràn vào trong đầu của hắn ở trong. Nguyệt hối đêm tối, thượng thiên người da trắng chi thực, cái lớn đoạt kỷ, chịu một nhà Hương Hòa, bảo một nhà Khang Thái, xem xét một nhà Thiện Ác, tấu một nhà Công Tội, mỗi phụng canh thân ngày, trên ăn ngọc đế, cuối cùng nguyệt thì tính, công cỡ nào người, 3 năm về sau, trời giáng xuống phúc thọ, quá nhiều người, 3 năm về sau, trời giáng xuống tai ương ương, chấm ngoặc kép, 3 phần chế biến thức ăn, 7 phần đao công, mặc kệ một món ăn, đều có món ăn quyết pháp, cầm thức ăn ra linh hồn, mới là ăn ngon đồ ăn. Hơi biết một chút trong đầu chủ nghệ trên hết, Quân Vong Trần phủi tay, hai mắt tỏa sáng, cái này táo quân làm đồ ăn tâm đắc chủ nghệ trên hết ngược lại là không giống bình thường. Nếu như dựa theo món ăn khác phổ làm ra đồ ăn là ăn ngon, như vậy dựa theo hắn chủ nghệ trên hết làm ra đồ ăn đúng vậy xâm nhập linh hồn ăn ngon. Không chỉ có thỏa mãn vị giác, còn thỏa mãn linh hồn bão hòa cảm giác. Táo quân làm đồ ăn tâm đắc, rất phù hợp khí chất của hắn. Sáng sớm liền thu được một hạng tân kỹ năng, có thể nói là mở cửa đại cát. Tâm tình vui thích, Quân Vong Trần thừa dịp thời gian còn sớm, tìm một địa phương an tĩnh, tiến hành một phen thần luyện. Luyện đến 6 điểm về sau, Quân Vong Trần lúc này mới dừng lại, cất bước đi vào Tử Ngọc Thành thuốc biệt thự. Lúc này đại sảnh trên ghế salon, Tử Hàn Yên chính mặc đồ ngủ, thỉnh thoảng đánh cái a cát, còn buồn ngủ. Quân đồng học, sớm như vậy liền dậy, ngủ không được, cho nên đi luyện thần thoáng một phát. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, quét nhìn một cái đại sảnh, có chút hiếu kỳ, người một người rời giường. Đúng a, nhà chúng ta đồng hồ sinh học rất chậm, bình thường ngủ đến 8 giờ mới có thể rời giường. Tử Hàn Yên dụi mắt một cái bụng phát ra một trận cô lỗ âm thanh. Quân Vong Trần nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ lên Tử Hàn Yên, cười hỏi, đói bụng, tối hôm qua không chút ăn cái gì, có chút đói. Tử Hàn Yên tay ngọc chống đỡ khuôn mặt, chu mỏ nói, Quân đồng học, chúng ta ra ngoài ăn điểm tâm đi, chờ ba ba mụ mụ tỉnh lại, ta về bị đói ngu. Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử, cười nói, không cần đi ra ăn, ta làm cho người bữa sáng. Vừa mới học tập táo quân trù nghệ trên hết, hắn đang muốn thử một lần hiện tại tài nấu nướng của mình đến tột cùng đạt đến độ cao gì. Quân đồng học thế mà lại làm điểm tâm. Tử Hàn Yên kinh ngạc nhìn Quân Vong Trần một chút, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Dưới cái nhìn của nàng, giống Quân Vong Trần loại dị năng này người, đại đa số đều là nặng như thực lực tăng lên. Trù nghệ cái gì, sẽ không có cỡ nào xuất sắc mới đúng. Tử đồng học, người quá coi thường ta. Kẻ hèn này lên phòng khách, xuống phòng bếp, đánh thắng được ác thiếu, đấu qua được gian thương, nhưng thẳng nhưng cong, có được giãn được, làm bữa sáng, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Quân Vong Trần lắc lắc tóc mái, một mặt hời hợt, nghe Quân Vong Trần cái kia phù khoa ngôn ngữ, Tử Hàn Yên không khỏi có chút buồn cười. Tính toán Quân đồng học, chúng ta vẫn là ra ngoài ăn đi, tiết kiệm phiền toái. Oa kháo, Tử đồng học ngươi dạng này chính là không tin mặc ta. Nghe ta, hôm nay bữa sáng để cho ta tới, bao ngươi hài lòng. Quân Vong Trần vỗ vỗ lồng ngực, 10 phần tự tin. Nữ thần nếu không tại, chàng bước cho ai xem cũng được, để không biết Quân đồng học sẽ làm cái quái gì bữa sáng. Tử Hàn Yên hơi suy nghĩ một chút, cũng không cự tuyệt, cái gì cũng biết làm, chỉ có ngươi nghĩ ra được, không có ta không làm được. Liền biết khoác lác, Tử Hàn Yên che miệng nở nụ cười, suy nghĩ một chút nói, vậy thì đơn giản một điểm, Quân đồng học phía dưới cho ta ăn đi. Phía dưới, cái này không được đâu. Quân Vong Trần sững sờ, sắc mặt kinh hãi, Tử đồng học, ta là người chính trực, nếu như ngươi thực tế nhịn không được, ta phía dưới có thể cho ngươi ăn. Nhưng ta làm như vậy cũng không phải là bẩn thỉu, chỉ là muốn trợ giúp ngươi. Ngươi nhất định phải ghi khắc, ta là người chính trực. Quân đồng học, ngươi nghĩ đi đâu? Ta nói phía dưới không phải cái nào phía dưới. Tử Hàn Yên dừng một chút, lúc này khuôn mặt đỏ bừng, trừng mắt Quân Vong Trần hô, không phải cái kia phía dưới. Quân Vong Trần chớp chớp mộng bức ánh mắt, chợt tựa như biết rồi cái quái gì, một mặt kinh hoàng, Tử đồng học, chẳng lẽ ngươi muốn ta đằng sau? T, không được a, ta là người chính trực. Ngươi cái thối lưu manh. Tử Hàn Yên nhìn xem Quân Vong Trần trên mặt bộc lộ ra ngoài ý cười, ngượng ngùng khó mở nắm lên gối ôm, ném về phía Quân Vong Trần. Ta tránh. Quân Vong Trần mỉm cười lóe lên, dễ như trở bàn tay tránh thoát bay tới gối ôm. Đông, gối ôm lướt qua Quân Vong Trần thân thể, rơi xuống một người phía sau trên thân. Tử Hàn Yên cùng Quân Vong Trần đồng thời sững sờ, cùng nhau chuyển mắt nhìn lại, phát hiện gối ôm hảo xảo bất xảo đập vào vừa mới dậy Tử Phong Trấn trên thân. Cha, ngươi không sao chứ? Sáng sớm tinh lực rất tốt nha. Ta và mẹ của ngươi còn lo lắng cho ngươi không xuống giường được. Xem bộ dáng là lo lắng vô ích. Cũng đúng, dù sao có Quân Tiểu Hữu tại, lấy y thuật của hắn, phương diện kia hẳn là cũng sẽ không rất đau. Tử Phong Trấn cầm nện ở trên người hắn gối ôm, tràn đầy ý vị nhìn Tử Hàn Yên cùng Quân Vong Trần một chút. Đánh cái a cát, các ngươi tiếp tục, ta lại đi lên ngủ cái hồi lung giác. Chú ý an toàn, nhớ kỹ mang biện pháp. Nói, Tử Phong Trấn cầm gối ôm liền hướng về lầu 2 đi tới. Lưu lại một khuôn mặt mộng bức Quân Vong Trần chờ ở tại chỗ. Không biết vì sao không sai. Chú ý an toàn, nhớ kỹ mang biện pháp. Cái này mẹ nó nghe làm sao như vậy giống ba ba ba đâu. Tử đồng học, ba ba của ngươi hắn mới vừa ý là, chấm ngoặc kép, ba ba hắn nhất định là ngủ mơ hồ. Quân đồng học, chúng ta cùng đi phía dưới đi. Tử Hàn Yên đỏ mặt, tựa như nghe ra cái gì, liền vội vàng cắt đứt Quân Vong Trần, lôi kéo hắn hướng về nhà bếp đi đến. Đi vào nhà bếp, mỗi cái đồ làm bếp cái gì cần có đều có, trưng bày 10 phần tinh tế. Tại lớn như vậy trong phòng bếp, có một cái siêu cấp đại tủ lạnh, bên trong bao gồm các loại nguyên liệu nấu ăn, nhất định giống như chợ bán thức ăn. Tử Hàn Yên chỉ nhiều loại nguyên liệu nấu ăn, hì hì nở nụ cười. Quân đồng học, cứ việc làm, trong nhà có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Được, hôm nay ta liền cấp Tử đồng học đến một tay đao tước diện. Quân Vong Trần hơi quét nhìn một cái hiện hữu nguyên liệu nấu ăn, hài lòng gật đầu một cái. Tử Hàn Yên có chút hiếu kỳ, cái gì là đao tước diện? Đúng vậy, dùng đao tướng mì vắt trẻ thành mặt diệp, ngoại hình trung hậu bên cạnh mỏng, lăng phong phân minh, tựa như liễu diệp nhất. Gia nhập các loại khẩu vị đồ gia vị về sau, chính là đao tước diện. Quân Vong Trần khoa tay múa chân, giải thích nói, đao tước diện cửa vào ở ngoài trượt nội gân, nhuyễn mà không dính, càng nhai càng thơm, ăn rất ngon. Tử đồng học nhất định phải thử một lần. Tử Hàn Yên liếm môi một cái, mắt bốc tinh quang, nghe rất không tệ dáng vẻ. Vậy hôm nay liền ăn rau mì. Quân Vong Trần bày một ok tư thế. Lúc này từ tủ lạnh nội xuất ra một túi bột mì. Đào tước diện đối nhào bột mì kỹ thuật yêu cầu so sánh nghiêm trang. Thủy, mặt tỷ lệ, yêu cầu chuẩn xác, bình thường là 1 cân mặt 3 lượng thủy, đánh thành mặt tuệ. Lại nhào nặn thành mì vắt, sau đó dùng vải ướt che kín, đường nửa giờ sau lại nhào nặn, thẳng đến nhào nặn đều đặn, nhào nặn nhuyễn, nhào nặn quang. Nếu như nhu diện công phu không đến, gọt lúc rất có thể dính đao. Đoạn đầu, làm được như vậy đao tước diện, cảm giác sẽ kém rất nhiều. Tử đồng học, hỗ trợ tại trong chậu ngược lại 3 lượng thủy. Quân Vong Trần hai tay cầm bột mì, hướng Tử Hàn Yên ra hiệu nói. Chưa bao giờ xuống chủ, Tử Hàn Yên nghe lời này một cái, không khỏi có chút bối rối. Lúc này đưa tay đặt ở vòi nước, bưng lấy một đống thủy bỏ vào trong chậu. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tỷ, người đậu ta ư? Cái kia, Tử đồng học, dùng bầu nước chứa nước khả năng tương đối tốt một chút. Bầu nước đúng không? Ta lập tức đi lấy. Bầu nước, có, ta tìm được. Quân Đồng học, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ngươi xác định cái kia lớn lên giống bồn cầu đồ vật là bầu nước? Ai nha, sai lầm, ngượng ngùng, ta tìm tiếp. Ừ, cái này, đối chính là cái này. Đó là thủy bình. À, vậy cái này đâu? Đó là lon nước. Cái này đâu? Đại tỷ, chúng ta muốn tìm là bầu nước, không phải cái bô. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.